Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Ta là Kanbara Satoshi. Này kính mắt nhóc gọi Kanbara Satoshi. Tiếp lời đến hiện tại, Tsuchimikado Kazuma đều còn không biết nhóc đeo kính tên nhìn kính mắt nhóc đứng dậy hướng về trong sân đi đến, Tsuchimikado Kazuma chỉ Kanbara mang kính mắt, ngươi không hái kính mắt liền đeo giáp mặt. Quá cá tính đi, kiếm thuật đối kháng, kính mắt nhưng là rất vướng bận. Kanbara Satoshi nâng lên kính mắt giá. Giáp mặt dưới truyền ra giọng ồm ồm âm thanh. Không đeo kính ta không thấy rõ người đối diện, ngữ khí của hắn thập phần nghiêm túc. Không giống như là đùa giỡn dáng dấp, cho nên nói đều cận thị đến cái trình độ này. Cũng đừng lại tiến hành kiếm thuật loại này nguy hiểm vận động. Cẩn thận vận động quá mức kịch liệt lập tức đem võng mạc bóc ra đi ra. Được thôi, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Tsuchimikado Kazuma cũng không nói thêm cái gì. Kính mắt nhóc nếu muốn chiến đấu vậy thì đánh đi, chỉ là Tsuchimikado thực tại không coi trọng kính mắt nhóc, liền hắn cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ dáng dấp, sợ không phải vừa ra sân liền bị người đánh chết, xin mời nhiều chỉ giáo, xin mời nhiều chỉ giáo. Murayama Tsubasa đánh giá Kanbara Satoshi, hắn đối với Kanbara danh tự này vẫn có chút ấn tượng. Là Sơn Dương Sơn Âm khu vực một nhánh kiếm đạo gia tộc. Chỉ là nghe nói gia chủ đám người ra tai nạn xe cộ, truyền thừa hầu như liền muốn đoạn tuyệt, trước mắt tiểu tử chính là Kanbara nhà hậu nhân đi. Cũng không nghe nói có cái gì xuất sắc chiến tích, có điều có thể đến này đình viện bên trong người đều có chút tài năng, tuyệt đối không thể bất cẩn rồi. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, không biết Kanbara nhà kiếm thuật tiểu tử này có thể kế thừa bao nhiêu đến đây đi. Hoành, thăm dò không tới 2 giây đồng hồ, Kanbara gậy ngột giết tới trước. Tiên cơ, cùng tất cả mọi người lấy cẩn thận chiến thuật không giống. Kanbara Satoshi vừa bước chàng liền cuồng bạo công kích. Hoàn toàn không đi thăm dò kẻ địch sâu cạn, vừa nãy 2 giây đồng hồ thăm dò cũng chỉ là hư lắc. Một chiêu Kanbara Satoshi bỗng nhiên tiên cơ công kích. Bão táp giống như công kích liên tiếp không ngừng mà nện xuống, lớn tiếng dọa người nhưng lại nghiêng Kanbara kiếm thuật trình độ còn không thấp. Dù cho là như vậy, cuồng bạo sắc bén công kích, từng chiêu từng thức đều không có hỗn độn dấu hiệu, này không riêng phải có bền chắc cơ sở công lực, còn muốn có tuyệt hảo tốc độ phản ứng. Hai người thiếu một thứ cũng không được, thật nhanh. 1, 2, 3, Tsuchimikado Kazuma mắt không kịp nhìn, con mắt hoàn toàn theo không kịp Kanbara tốc độ, nguyên lai mình đã món ăn đến cái trình độ này. Binh lách cách bàng. Murayama Tsubasa hiểm hiểm chống đỡ ở sự công kích của đối phương, nhưng phản ứng lại sau còn chưa kịp phản kích, Kanbara Satoshi công kích liền ngay cả hoàn không gián đoạn bổ tới. Hắn chỉ còn dư lại chống đỡ tránh né phần 5 giây hơn 10 kiếm. Kiếm kiếm đều nham hiểm cực kỳ, sức mạnh cũng không kém kính mắt nhóc, khác nào một cái cao tốc máy đóng sách. Xoạt xoạt xoạt xoạt gặm cắn đối diện Murayama Tsubasa nguy hiểm. Murayama Tsubasa nheo mắt lại, trên trán toát ra mồ hôi, hắn tự nhận là lên sân khấu sau không có một chút nào bất cẩn. Nhưng Kanbara công kích quá mức sắc bén, tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể Murayama Tsubasa áp lực càng lúc càng lớn. Hắn ở kiếm thuật lên là thật sự không bằng cái này gầy yếu tiểu tử, nhân vật lợi hại như thế làm sao? Xưa nay chưa từng nghe nói suýt xảy ra tai nạn liên hoàn mưa xối xả bên trong. Murayama Tsubasa chống đỡ càng ngày càng vất vả, kẽ hở cũng từ từ lộ ra. Một đòn giết chết, lóe lên, uống, gậy đỉnh chóp về phía trước đột tiến. Hai tay nắm chặt, Kanbara một đòn đâm trúng Murayama bụng. Sức mạnh lớn trực tiếp đem Murayama cả người đẩy lên. cách mặt đất 30 cm, thương nhìn liền thương thu đao Canberra. Satoshi thu hồi vũ khí, một đòn giết chết dày vẫn cứ cảnh giác. Murayama Tsubasa sắc bén đem đối thủ đánh bại sau. Canberra Satoshi không có học những người khác, giống như đối thủ lại tiến hành sắc bén liên hoàn công kích. Ở lão kiếm khách tuyên bố thắng lợi sau, hắn thu hồi vũ khí đồ phòng hộ, đàng hoàng trở lại chỗ ngồi, hổn hển, đem đối thủ đánh bại sau. Canberra Satoshi cũng không khá hơn chút nào. Tóc của hắn bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào nhau, miệng lớn thở hổn hển, nghiễm nhiên là mệt không nhẹ. Hiện thực không phải trò chơi. Một cái không có được qua huấn luyện người bình thường, cho dù là tức giận sôi sục ra sức chiến đấu, ở adrenaline tăng vọt tình huống chưa dùng tới 2-3 phút sẽ lực kiệt, dù cho là chuyên nghiệp. Quyền thủ cũng có điều ở bạo phát kéo dài về thời gian mạnh hơn sơ qua. Bằng không cũng không cần một trận chiến đấu bên trong muốn nhiều lần nghỉ ngơi. Canberra Satoshi ở đây lên một phen công kích tuy rằng ác liệt, nhưng ai nấy đều thấy được đây là lấy cấp tốc tiêu hao thể lực làm để đánh đổi. Nhóc đeo kính, nguyên lai người như thế cường. Tsuchimikado Kazuma giơ ngón tay cái lên. Thực sự là coi khinh mắt kiếng này, có điều chính là trình độ như thế này, vẫn là không có cách nào được yêu đao đi. Liền nói cái kia Isiriu, hiển nhiên liền khó đối phó. Isiriu thể trạng to lớn cao to, bình thường phát ra chẳng khác nào người khác bạo phát, trình độ cũng còn tốt. Canberra Satoshi xoa xoa kính mắt mảnh, trên mặt kéo ra ngại ngùng nụ cười, không giống như là ác liệt kiếm khách, cũng như là ở trong đại học học tập sinh viên đại học, quý hiếm tấn công nhanh, lấy mãnh liệt công kích cướp đi đối phương thanh thế, tránh né chính mình thể lực sở đoàn à. Isiriu Daito xem thêm Canberra vài lần. Như hắn như vậy, cường giả một chút liền có thể nhìn ra Canberra Satoshi hư thực, tiểu tử này rất thông minh, biết mình thể lực khiếm khuyết, bởi vậy dựa vào vững chắc kiến thức cơ bản quý hiếm trước tiên công. Ở mưa to gió lớn tìm kẻ địch kẽ hở, cái này cũng là cái lợi hại ra hỏa, vẫn được. Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Cái này mắt kính nhỏ đại khái luyện nữa 15 năm liền có thể đuổi tới nàng bây giờ. Ai? Taro vẫn không được a, cùng tất cả mọi người tại chỗ so sánh, chính mình đệ đệ quả thực nhược đáng thương a. Đám người kia chính là không chỉ có thiên phú, hơn nữa còn so với thường nhân càng cố gắng, điển hình như Tsuchimikado Kazuma loại này một hiệp liền người bị đào thải không phải số ít. Nhưng không ai rời đi đình viện, mà là tiếp tục quan sát trong đình viện chiến đấu, có thể nhìn như vậy đến toàn đảo quốc kiếm đạo. Danh gia không hề bảo lưu chiến đấu cơ hội cũng không nhiều, Yoneyama thắng, Fuiki thắng, trên sân giống như đèn kéo quân tiến hành thi đấu. Rất nhanh một vòng đi xong, tiếp theo lại là hai vòng, ba vòng. Nhân số từ hơn 100 người giảm mạnh đến còn lại 4 người dưới sân quan chiến. Chúng các kiếm khách đang nhìn đến đặc sắc lúc chiến đấu, cũng không nhịn được mở miệng hô to khen hay. Không phải bọn họ không có kiếm đạo lễ nghi, mà là chiến đấu thực tại quá đặc sắc, còn ai dám nói kiếm đạo suy sụp. Để bọn họ tới xem một chút trên sân chiến đấu, rõ ràng chính là cổ lưu tái thế a. Ra ngoài Tsuchimikado Kazuma dự liệu chính là kính mắt nhóc lại một đường xông đến cuối cùng một vòng đấu bên trong, tuy rằng hiện tại dáng dấp lại như là lè lưỡi giải nhiệt chó già như thế, trạng thái phi thường không được, thể lực tiêu hao hầu như không còn, nhưng chính là thần kỳ có thể thắng xuống, chùi. Kính mắt thấu kính đều phải bị Canberra chùi đến tiêu diệt 3 tầng. Một vòng cuối cùng có 4 người, ngoại trừ kính mắt nhóc Canberra ở ngoài đều là danh chấn kiếm đạo nhân vật. Chính là Tsuchimikado Kazuma loại này ngoại vi nhân sĩ đều nghe nói qua, trong đó mấy người họ tên. Cuộc kế tiếp, Canberra Satoshi, Isiriu Daito, xin mời hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Canberra sát thấu kính động tác không có trì trệ.